Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 7, Rooney vấn đề. Lee, ta không thể không nói, người thật, quá nghiêu. Tại một lần bắn vọt chạy sau khi huấn luyện kết thúc, Rooney trộn lẫn lấy đầu gối đứng tại Lý Thanh Sơn bên cạnh. Thở không ra hơi nói. Cứ việc dạng này huấn luyện thân thể quả thật làm cho đám cầu thủ thân thể tiêu hao rất lớn. Nhưng là giống như là Rooney dạng này một vòng qua đi bắt đầu thở thành như vậy cũng rất ít. Đương nhiên, giống như là Lý Thanh Sơn dạng này người không việc gì đồng dạng. Cũng liền Lý Thanh Sơn một người. Lý Thanh Sơn nhìn một chút ngay tại thở Rooney. Đáy lòng thở dài một hơi. Hắn nhớ tới đến cùng Rooney cùng tuổi CR. Hai người này năm nay đều 30, nhưng là chỉ là từ thể năng nhìn lại, Rooney liền đã thật to lạc hậu hơn CR. 30 tuổi vốn là nhất danh hoạt động bóng đá viên đỉnh phong nhất tuổi tác. Nhưng đã đến Rooney trên thân, lại giống như là đã 35 tuổi đồng dạng. Bây giờ Rooney không còn có lúc còn trẻ tốc độ, lực bộc phát, mà bây giờ liền liên thể có thể tình trạng cũng là đáng lo. Chế ra thành kết quả như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Lý Thanh Sơn đi vào đội bóng ngày đầu tiên liền mời toàn đội cầu thủ đi ăn cơm. Người Trung Quốc nha, đối với làm sao giữ gìn mối quan hệ vẫn là rất bình thường am hiểu. Tại bữa tiệc bên trên, Lý Thanh Sơn xem như gặp được nước Anh cầu thủ một mặt khác. Nước Anh nam nhân phổ biến rượu ngon. Trước kia Lý Thanh Sơn tại United of Manchester thời điểm liền kiến thức qua không ít say rượu nước. Anh Đại Hán, chỉ là bọn hắn khi đó là bóng đá nghiệp dư viên. Uống rượu cũng không có cái gì, nhưng là làm cầu thủ chuyên nghiệp. Như thế say rượu liền đáng sợ. Một đám chức nghiệp vận động viên nâng ly cạn chén rượu hàm tai nóng. Thẳng uống đến ngã trái ngã phải bất tỉnh nhân sự. Chuyện như vậy Lý Thanh Sơn thế nhưng là lần thứ nhất thấy được. La Liga cũng có thật nhiều cầu thủ biết uống rượu. Nhưng là nghĩ Rooney dạng này say rượu, Lý Thanh Sơn chưa từng thấy qua. Vậy đại khái cũng là Rooney thoáng qua một cái 30 trạng thái liền xuống trượt đến nghiêm trọng như. Vậy nguyên nhân chủ yếu, Lý Thanh Sơn muốn nói lại thôi. Lại cuối cùng cũng không nói lời nào. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Dù cho Rooney say rượu, trước mắt hắn cũng đã công thành danh toại. Có lẽ Rooney bản người đều không tại ý mình có thể đá tới khi nào đâu. Mình một cái vừa gia nhập đội bóng người mới, lại có lập trường gì có thể đi sách loại chuyện này. Nước Anh bóng đá văn hóa cặn bã bên trong, cồn thủy chung là không cách nào đi vòng qua. Cho dù là tại hiện nay cùng với cường điệu chức nghiệp tố dưỡng thời đại. Đám cầu thủ ra ngoài hộp đêm uống vài chén, cũng cơ bản sẽ rất ít nhận chỉ trích. Chớ nói chi là những năm 70, 80, thậm chí càng sớm chút hơn thời điểm, Lý Thanh Sơn chỉ có thể tự mình âm thầm tỉnh táo. Hắn còn muốn nhiều đá thật nhiều năm đâu. Ngày 18 tháng 7, MU nghênh đón quốc tế Champions League trận đầu thi đấu sự tình. MU đối mặt đến từ Mexico Club America. Trận đấu này tại Seattle thế kỷ lẫn nhau liên sân bóng cử hành. Đây vốn là một tòa vì cử hành bóng bầu dục tranh tài mà tu kiến sân bóng. Nhưng là cũng có thể tổ chức bóng đá thi đấu sự tình. Là NFL đội bóng Seattle Hải Ưng đội cùng MLS Seattle Vịnh Biển người đội chỗ tổng cộng có sân bóng. Cứ việc Mexico châu Mỹ chính là nước Mỹ phía nam nước láng giềng Mexico đội bóng. Nhưng là tại sân bóng bên trong, thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng MU fan bóng đá vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Dù sao nước Mỹ là Anh ngữ văn hóa vòng khu vực. Cùng Mexico chỗ Tây ngữ tiếng Latin hóa vòng không phải một cái con đường. Mà MU làm nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Tại nước Mỹ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng đều vô cùng cao. Bởi vậy, thích xem các loại thể dục tranh tài người Mỹ. Cho dù là đối với dạng này một trận làm nóng người tính chất cúp thi đấu cũng tương đương cổ động. Nhất là đương tranh tài một phương vẫn là đại danh đỉnh đỉnh MU thời điểm. Liền có không ít đẹp quốc lão ra nhóm dìu già dắt trẻ cầm Hamburg cộng khoai tây mặc MU quần áo. chơi bóng mang theo Seattle Hải Ưng đội cầu mũ đi vào sân bóng. Tựa như là tới tham gia một trận thịnh đại party. MU là một mực đội bóng. Chỉnh thể danh khí kia là không thể nghi ngờ. Nhưng là cụ thể đến 2 năm này, MU tinh quang liền mờ đi rất nhiều. Đừng nói cùng mỗi cái vị trí đều là đại cầu tinh Real Madrid dựng lên. Liền ngay cả Atletico A, Dortmund những này đội bóng. MU đội hình cùng bọn hắn so ra, cũng không có xa hoa đi đến nơi nào. Cũng may theo Lý Thanh Sơn gia nhập liên minh, chỉ ít để MU có một cái đầy đủ chống lên tràng diện ngôi sao bóng đá tồn tại. Tại Lý Thanh Sơn theo đội bóng xếp hàng đi vào tòa này dùng bóng bầu dục trận đổi thành sân bóng. Thời điểm, rất nhiều đi vào sân bóng xem bóng người hoa fan bóng đá liền bắt đầu hô to Lý Thanh Sơn danh tự. Tại bọn hắn lôi kéo dưới, những cái kia thích tham gia náo nhiệt người Mỹ cũng bắt đầu đi theo hô to. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Sơn là tòa này sân bóng đạt được tiếng hoan hô nhiều nhất cầu thủ. Mexico châu Mỹ là châu Mỹ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Nhưng là bọn hắn đối mặt MU là làm nhưng không đáng chú ý. Bởi vì là làm nóng người tính chất tranh tài. Thay người là không có hạn chế. Bởi vậy, Ancelotti cũng có thể đầy đủ lợi dụng trận đấu này đến thí nghiệm khác biệt trận hình cùng chiến. Thuật đấu Pháp, Ancelotti đầu tiên đứng hàng chính là một cái 4231 trận hình. Thủ môn không hề nghi ngờ là De Gea. Hậu phòng tuyến bên trên, phải hậu vệ biên Valencia. Hậu vệ trung tâm tổ hợp Ancelotti sử dụng chính là Phil Jones cùng La đột nhiên mà cộng tác. Mà hậu vệ trái thì là mới viện binh Blyder. Hai tên tiền vệ phòng ngự là Kramer cộng tác Herrera. Tiền vệ tuyến bên trên, bên trái là Di Maria. Bên phải thì là Mata. Trước eo vị trí thì là đội trưởng Rooney, tiền đạo Lý Thanh Sơn. 4231 đội hình phi thường ỷ lại tiền đạo thống trị lực. Trên một điểm này, không hề nghi ngờ Lý Thanh Sơn là có thể hoàn thành đến không tệ. Hơn nửa hiệp tranh tài, Lý Thanh Sơn hoàn thành hai cái đầu cầu dẫn bóng. Di Maria cùng Mata, một tả một hữu phân biệt truyền bên trong trợ công Lý Thanh Sơn phá khung thành. Hơn nửa hiệp tranh tài tại tiến công biểu hiện đi lên nói. Vẫn là để Ancelotti hài lòng. Nhưng là tại phòng thủ bên trên. Lại làm cho Ancelotti vô cùng đau đầu. Cứ việc hơn nửa hiệp tranh tài. MU nương tựa theo xa so với đối thủ cường đại thực lực tổng hợp. Một mực là đem Mexico châu Mỹ đặt tại bản phương vùng cấm địa. Nhưng là Mexico châu Mỹ hơn nửa hiệp vẻn vẹn có hai lần phản kích cơ hội. Liền lợi dụng Smalling một lần đánh đầu sai lầm dẫn bóng. Đối phương trực tiếp đánh hai tên hậu vệ trung tâm sau lưng. Lợi dụng tốc độ đến xung kích Smalling chấn thủ khu vực phòng thủ. Để vị này nước Anh tuyển thủ quốc gia có chút luống cuống tay chân. Thân hình cao lớn Smalling cũng không am hiểu phòng thủ loại này sau lưng cầu. Nhìn, mình nhất định phải cho Eder Woodward bên kia một chút áp lực. Nhất định phải đưa vào nhất danh có thể làm cho hắn yên tâm hậu vệ trung tâm đến chấn thủ phòng tuyến, mà còn để Ancelotti nhức đầu vấn đề là liên quan tới Rooney vị trí. Đem Rooney đặt ở hộ công vị trí bên trên. Hiện tại xem ra, hắn cũng không có cái gì phát huy. Tại tiến công bên trên, Ancelotti chủ yếu là hy vọng đi đường biên. Thông qua hai bên chuyền bên trong cầu nhanh nhanh Lý Thanh Sơn chế tạo cơ hội. Mà Rooney vị trí này tại thời điểm tiến công chủ yếu chức trách chính là giết tiến vùng cấm địa bên. Trong, xung làm nhất danh đoạt điểm cầu thủ. Nếu như là lúc còn trẻ Rooney, tin tưởng hắn có thể làm rất khá. Nhưng là hiện tại Rooney, lực trùng kích không lớn bằng lúc trước. Tại vùng cấm địa bên trong kỹ thuật là đối mặt Mexico châu Mỹ cầu thủ. Hắn đều có chút chân đứng không vững. Huống chi là những cái kia Premiership tên cơ bắp đâu. Mà tại phòng thủ bên trên, Rooney vị trí này cũng phi thường mấu chốt. Hắn cần trước tiên đi vào phòng thủ trạng thái. Trì hoãn hoặc là trực tiếp cắt đứt đối thủ từ đó đường trực tiếp phản kích thông đạo. Mà Rooney cứ việc tại phòng thủ cùng chạy bên trên đều rất bình thường ra sức. nhưng bất đắc dĩ hắn thủy chung là nhất danh tiên phong xuất thân cầu thủ. Trông cậy vào hắn làm ra rất tốt phòng thủ tuyển vị, cùng hoàn thành cao chất lượng một đối một phòng thủ, vậy liền quá không xuất hiện thực. Nếu như Rooney là phổ thông cầu thủ ngược lại cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn là đội bóng đội trưởng. Xem ra là cần cùng Rooney nói một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.